Trường sinh bất tử chi ta là đế tuấn. Chương 47, Tô Đắc Kỷ. Góc truyện audio.com. Tô Hộ, Trịnh Luân bị áp giải tới trước mặt đế tuấn, vừa thấy mặt đế tuấn Tô Hộ đã hét to. Hừ, hôn quân ngươi đừng hòng ép ta đầu hàng. Ta dù cho có phải chết cũng không dâng nhi nữ cho loại hôn quân như ngươi. Đế tuấn nghe vậy cười nhạt nói. Ha, Tô đại nhân, ta nghĩ ngài nên xem cái này trước rồi mới quyết định cũng không muộn. Nói rồi vung tay một cái, trên không xuất hiện một huyền quang kính trong. Kính chính là hình ảnh Ký Châu Thành bị quân binh đại thương công phá. Quân binh công tới phủ đệ của Tô Hộ bắt giữ thê nhi hắn. Tô Hộ mắt thấy cảnh này nhìn đế tuấn hét lớn. Trụ vương hôn quân ngươi đừng mơ tưởng dùng huyễn cảnh hoặc ta. Ta sẽ không dễ dàng trúng kế ngươi như vậy. Đế tuấn nghe vậy cười nhạt nói. Ha, đừng giả bộ nữa, với tu vi của ngươi lại không phân biệt được đây là thật hay giả sao? Có cần ta giúp ngươi thử không? Tô Hậu nghe vậy sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, trầm mặc như đang suy tính gì đó, một lúc sau mở miệng nói. Không biết Thánh Vương thật ra là muốn thế nào? Đế tuấn nghe vậy nói. Ta đã nói rồi, ta chỉ muốn con gái Tô Đắc Kỷ của ngươi về làm phi tần cho trẫm thôi. Nghĩ kỹ đi, nếu con gái ngươi có thể thành phi thì ngươi cũng sẽ thành quốc trượng tôn quý vô cùng, bằng không hiện tại ta hạ lệnh đồ thành vẫn có thể lấy được ngươi nữ nhi, có điều toàn gia trên dưới của ngươi e rằng đã hóa thành hoàng thổ. Tô Hộ lại trầm mặt một lúc rồi cắn răng nói. Thánh Vương thuộc hạ đáp ứng ngài. Đế Tuấn nghe vậy mỉm cười nói. Ha ha, tốt, rất tốt, mau theo ta vào thành gặp tân nương tương lai của ta nào. Nói xong vung tay chấn tan dây xích trên người Tô Hộ. Trịnh Luân rồi lập tức hóa quang bay thẳng về hướng Ký Châu Thành, mắt thấy Đế Tuấn bay đi, bọn người Thương Dương. Lý Tĩnh cũng hóa quang bay theo sau. Chấm chấm chấm chấm, một khắc sau tất cả đã xuất hiện ở Ký Châu Hầu Phủ. Đế Tuấn vừa đến đây ánh mắt lập tức quét một vòng những người đang bị trói trên đất rớt. Nhanh tập trung vào một cô gái khoảng 20 tuổi. Đế Tuấn tới trước mặt cô gái đó vung tay mở trói rồi trầm giọng hỏi. Ngươi chính là Tô Đắc Kỷ. Cô gái đó nghe hỏi khẽ đáp. Thưa Thánh Vương, tiểu nữ chính là Tô Đắc Kỷ. Nhận được câu trả lời chắc chắn, lúc này Đế Tuấn mới quan sát thật kỹ thiếu nữ trước mặt, chỉ thấy toàn thân cô gái mặc một bộ bạch y, tuy có nhiều chỗ nhào nát nhưng khó che giấu được vẻ thanh thuần của chủ nhân nó. Khuôn mặt Đắc Kỷ không tính là xinh đẹp nhưng trong đó pha chút ngây thơ thanh thuần của tuổi mới lớn, hoàn toàn không có vẻ gì của một tuyệt thế yêu cơ. Coi ra sau khi bị đoạt xá và trước khi bị đoạt xá đúng là khác quá xa nhau mà. Cẩn thận quan sát một lúc lâu, Đế Tuấn mới từ từ ôm lấy Đắc Kỷ nhẹ nhàng hỏi. Nàng có nguyện ý trở thành phi tử của ta không? Đắc Kỷ nghe vậy trợn to mắt, nhất thời không biết trả lời thế nào, chỉ lắp bắp mấy tiếng. Ta, trong lúc Đắc Kỷ hoang mang thì ngoài cửa truyền tới tiếng quát lớn. Đắc Kỷ con, còn không mau quỳ xuống bái kiến Thánh Vương. Đắc Kỷ nghe vậy hoảng hốt nói, ngươi chính là trụ vương. Sau khi phản ứng kịp lập tức quỳ xuống nói, tiểu nữ tham kiến Thánh Vương, thứ cho tiểu nữ có mắt không thấy Thái Sơn, xin Thánh Vương giáng tội. Đế Tuấn cười nhạt một tiếng đỡ Đắc Kỷ lên nói, nàng còn chưa trả lời trẫm, thật ra nàng có nguyện trở thành phi tử của trẫm không? Lúc này Tô Hộ bước tới kéo Đắc Kỷ quỳ lại nói. Thần thay con gái đa tạ Thánh Vương thiên ân. Đế Tuấn thấy vậy nhíu mày nói. Ta đang hỏi Đắc Kỷ chứ đâu có hỏi ngươi. Ngươi quỳ tạ ân làm gì? Đắc Kỷ bên cạnh nghe vậy gấp gáp nói. Tiểu nữ nguyện ý, xin Thánh Vương đừng trách tội phụ thân tiểu nữ. Đế Tuấn nghe vậy gật đầu nói. Nàng nguyện ý thì tốt. Mau đi thu xếp hành lý chuẩn bị theo ta hồi chiều đi. Cả nhà Tô Hậu nghe vậy vội nói. Chúng thần xin tuân mệnh Thánh Vương. Hai canh giờ sau, cả nhà Tô Hậu thu xếp xong hành lý chuẩn bị lên xe cùng đại quân của Đế Tuấn hồi chiều. Lúc Đắc Kỷ sắp lên xe thì sau lưng truyền tới tiếng nói của Đế Tuấn. Đắc Kỷ, nàng hãy cùng ngồi trên long xa với ta. Nghe vậy Đắc Kỷ vội nói. Tiểu nữ không dám ngồi cùng xe với Thánh Vương. Ta bảo nàng lên thì nàng cứ lên đi, do dự cái gì? Đế Tuấn không vui nói. Đắc Kỷ nghe vậy sợ Đế Tuấn nổi giận liên lụy người nhà, cắn răng một cái nói. Vậy, tiểu nữ xin mạn phép nói rồi cẩn thận leo lên xa giá của Đế Tuấn. Đế Tuấn thấy nàng chịu bước lên quát to, khởi giá hồi cung lập tức 10 vạn đại quân lập tức khởi hành lần trở về này so với lúc đi còn chậm hơn một chút do có thêm hàng binh từ Ký Châu và người nhà Tô Hồ, cách Chương.